Thế là nàng nằn nặc đòi theo hắn xuất cung. Cả hai hẹn nhau sáng mai đợi ở đại môn. Cách chương.